Sau cú va chạm, Dũng bị mất trí nhớ ngay trong ngày cưới của mình, quên luôn những gì diễn ra gần nhất, trong đó có hai mẹ con Tưởng Gian. Để giúp Dũng lấy lại ký ức, Thiên và Gian cùng tạo ra một kế hoạch. Liệu kế hoạch này có thành công hay không? Mời các bạn cùng đến với tập 6 của lần tập cuối của bộ truyện Chú ơi, tôi có thai rồi, của tác giả Khánh An. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Dọn xong, Thiên bảo lên phòng tôi và dĩ nhiên là tôi cũng đồng ý ngay. Đúng lúc đi ngang qua phòng của chú thì Thiên liền nói lớn giọng: "À, anh thấy đau lưng quá, lát em vào phòng xoa bóp cho anh nha." "Ok, để em đấm lưng cho anh." "Ok em." Tôi thấy Thiên đã diễn như vậy thì ngại gì tôi lại không đáp trả lại chứ. Hai người chúng tôi vừa nói to lại vừa đưa tay lên che lấy miệng cười. Kế hoạch đã được thực hiện, bây giờ chỉ trông đợi con mồi thể hiện mà thôi. Tôi cố tìm vào phòng rồi đóng mạnh cửa lại, miệng nhẩm đếm số, trông chờ vào điều bất ngờ xảy ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vừa dứt tiếng thứ 7 thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa vang lên. Cả tôi và Thiên đều không ngạc nhiên cho mấy, nhưng vẫn thấy vui ở trong lòng. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một vang lên thật lớn. Tôi thấy vậy thì liền ra mở. Cánh cửa vừa mở thì tôi đã thấy gương mặt lạnh lùng không kém phần tức giận của chú rồi. Chú nhìn tôi quan sát một lượt rồi kéo nhanh tôi ra phía ngoài. Giọng nói của chú vang lên ngay sau đó: "Em đang đùa với tôi đấy à?" Tôi thấy chú Dũng nói với ngữ giọng như thế thì liền cau mày lại. Chả lẽ chú đã nhớ được rồi hay sao? Hay là do chú ghen với Thiên nên mới nói như vậy nhỉ? Tôi nhìn biểu cảm gương mặt của chú một lượt rồi mới cất giọng hỏi: "Tôi đã đùa gì với chú đâu, sao chú lại hỏi như vậy chứ?" "Em bảo thằng đấy vào phòng làm gì, hai người làm gì ở trong đó hả?" "Chú Dũng, chú bị làm sao thế hả? Anh Thiên bị đau lưng nên tôi..." Lời của tôi vẫn còn chưa kịp dứt nữa thì liền bị chú đưa tay lên giữ lấy miệng ngay rồi. Tôi thấy chú hành động như vậy thì liền đưa tay lên gỡ lấy tay chú ra và nói: "Chú là người bỏ mặc hai mẹ con tôi mà, sao bây giờ chú lại cáu gắt với tôi thế hả? Chú không quan tâm đến hai mẹ con tôi thì hãy để người khác quan tâm đi." "Em nói cứ như kiểu tôi là ba của đứa trẻ trong bụng em vậy." "Đúng vậy, chú chính là ba của đứa bé trong bụng tôi đấy. Nhưng vì chú bị tai nạn nên tôi mới phải cố nhịn, cố kiểm chế lại cảm xúc của mình khi nhìn thấy chú hạnh phúc bên cô Thoại Mỹ. Tôi là đang ngu ngốc chịu đựng để đợi đến khi chú nhớ lại tôi và con. Có phải là trong mắt chú tôi là người tồi tệ đến thế không hả? Phải không?" Càng nhìn cái vẻ ngu ngơ không biết gì của chú thì tôi lại cảm thấy tức giận. Tôi bước vào phòng, kéo từ ngăn tủ lấy ra chiếc nhẫn mà hôm trước chú đã mua rồi mang đến trước mặt chú nói: "Chú nhìn xem chiếc nhẫn này có quen không? Chú hãy nhớ lại xem chú đã mua nó về ai. Ngày quan trọng của chúng ta, chú đã đi ra ngoài mua nó cho tôi. Để rồi ngày hôm nay, người chịu đau khổ, người chịu sự vô tâm hững hờ từ chú lại chính là tôi đây. Chú nghĩ tôi đáng bị như thế sao?" "Chú Dũng..." Ngày lúc này tôi đã chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình rồi. Tôi tức vì sao chú lại bị tai nạn mất trí nhớ ở thời điểm nhạy cảm như thế này chứ. Nếu nhìn chú và cô ta hạnh phúc với nhau thêm giờ nào thì cha tôi sẽ không chịu nổi mất. Để mặc cho tôi nói và khóc, chú lại im lặng nhìn chiếc nhẫn này thật lâu. Đột nhiên chú đưa tay lên lau đi giọt nước mắt cho tôi nói: "Đừng khóc, tôi không muốn nhìn thấy em khóc." "Đúng vậy, câu nói này anh luôn miệng nói với tôi, thì tại sao người làm tôi khóc lại là anh vậy hả?" "Anh hãy tỉnh lại đi, hãy nhớ lại tất cả mọi thứ và về bên tôi có được không? Tôi không thể trụ nổi nữa, tôi đã thật sự yêu đuối lắm rồi. Con chú ta cần anh và tôi cũng rất cần anh." Lời của tôi vừa dứt thì chú Dũng liền thu tay lại rồi đưa lên vỗ lấy đầu. Tôi đã từng ước rằng chú chỉ giả vờ bệnh, giả vờ quên tôi để thử lòng tôi thôi. Nhưng không phải, những thứ tôi nghĩ tất cả đều không phải. Chú thật sự đã quên tôi rồi. Tôi thấy chú nhăn mặt, đưa tay lên vỗ lấy đầu mình nên liền lo lắng bước tới gần hỏi: "Anh Dũng, anh có sao không?" "Đau." "Đau sao ạ? Anh đau ở đâu sao? Anh để thuốc ở đâu để em lấy cho anh?" Tôi lo lắng khi thấy chú bị đau như vậy. Lúc nãy tôi chỉ nói những gì mình suy nghĩ thôi, chứ không ngờ là lại làm chú căng thẳng và đau như thế. Tôi bước tới gần chú lo lắng hỏi, thì đột nhiên lúc này có một bàn tay bước đến để mạnh người tôi ra, rồi nói lớn: "Mày làm gì anh ấy vậy hả? Anh có sao không Dũng?" Tôi đau đầu. "Được rồi, mà về phòng thôi. Về phòng em sẽ lấy thuốc cho anh uống ngay. Đừng suy nghĩ gì cả, cứ thoải mái lên anh. Đừng nghĩ gì, đừng nhớ gì cả." Vừa nói, cô ta vừa đưa chú trở về phòng mình. Tôi đừng muốn suy sụp hoàn toàn. Cũng may là Thiên đã đến bên cạnh từ lúc nào không biết. Cậu ta đỡ lấy tôi và nói: "Chị cứ yếu đuối như vậy thì làm sao giúp anh ấy được chứ? Mau về phòng đi, đừng kích động, kêu ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đó." Nhưng người ở bên anh ấy lúc khó khăn nhất lại chẳng phải là tôi nữa rồi. "Chị đã ở bên anh ta từ lúc còn nhỏ, chị đã quên rồi sao?" Thời điểm đó không giống như bây giờ, tôi thật sự đã mất anh ấy rồi. Vừa nói, tôi vừa khóc nước nở, khóc như một đứa trẻ khi xa ba xa mẹ, khóc như một người thất tình khi chứng kiến cảnh người mình yêu lại đan tay trong tay với người khác. Tôi thật sự đã yêu chú rất nhiều rồi, tôi không muốn mất chú như vậy. Thiên đừng khuyên nhủ tôi một lúc thì tôi mới chịu trở về phòng. Anh ta vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch của mình mà ngồi lì ở phòng tôi chẳng chịu về. Tôi đau buồn chuyện kia nên cũng chẳng muốn nói gì đến anh ta nữa, mà cứ để cho anh ta muốn làm gì thì làm. Một lúc sau, có tiếng cửa vang lên. Tôi thấy vậy thì liền đi ra mở. Lúc này thấy bà chủ đang đứng ở trước mặt mình nên tôi liền hỏi: "Bà tìm con ạ?" "Ta vào trong được chứ?" "Dạ được." Nói thế rồi tôi cũng mời bà chủ đi vào phòng của mình. Nhìn thấy Thiên đang ngồi ở đó, bà cũng chẳng bất ngờ mấy mà lên tiếng: "Thằng Dũng nó lại lên cơn đau đầu, còn hãy qua chăm sóc nó đi San." "Chị ta đang ở bên cạnh anh ấy bà hạ. Anh Dũng đã thật sự quên con và đứa bé này rồi." "Nó không quên, chỉ là bây giờ nó tạm thời chưa thể nhớ ra được thôi con hạ." "Con hết cách rồi bà hạ." Tôi nói với giọng buồn bã, và bà chủ thấy vậy thì cũng im lặng. Sau đó bà liền lên tiếng nói: "Nếu chuyện đã vậy rồi thì bây giờ hai đứa hãy cưới nhau đi. Con nghĩ là anh ấy sẽ không đồng ý. Bên cạnh anh Dũng bây giờ đã bị cô ta thao túng tâm lý rồi bà hạ." "Ta không bảo là con với thằng Dũng." "Vậy thì cưới hai ạ." "Con với thằng Thiên phải dồn nó vào đường cùng thì ta nghĩ mới có thể hiệu quả được." "Có thật là sẽ được không bà?" "Được, chuyện đó ta sẽ lo cho con. Không phải vì ta ghét Thoại Mỹ nên mới làm như vậy. Tất cả mọi chuyện ta muốn làm đều là mong hai mẹ con của con được hạnh phúc. Mong cháu của ta có ba, mong con của ta đều viên mãn bên cạnh người nó yêu thương, con hả?" "Cảm ơn bà chủ, con thật sự..." "Không được khóc. Ta muốn cháu nội của ta khi sinh ra sẽ là một đứa trẻ luôn tươi cười và khỏe mạnh. Con biết chưa?" "Dạ, con hiểu rồi hạ." Nghe bà nói vậy, tôi liền hứa ngay. Vừa nhìn bà chủ mà tôi gật đầu đồng ý. Thật sự ai cũng muốn tốt cho tôi cả. Nhưng điều quan trọng vẫn là ở chú. Tôi thật sự chẳng mong gì nhiều. Chỉ cần chú có thể khỏe mạnh và nhớ ra hai mẹ con tôi, thế là đủ rồi. Vì con, vì chú, tôi nhất định phải mạnh mẽ và cố gắng nhiều hơn nữa. Bà chủ ngồi lại đi dặn dò chúng tôi một lúc rồi mới trở ra ngoài. Tôi thấy bà tính về phần mình như vậy mà lại không hỏi ý kiến của Thiên nên tôi cũng rất ngại. Suy nghĩ đắn đo một lúc, tôi mới nhìn cậu ta nói: "Tôi thật sự rất ngại khi không hỏi ý kiến của cậu trước. Nếu cậu không đồng ý chuyện đó thì có thể nói ra ạ. Tôi sẽ nhờ người khác, vì chuyện này không đơn giản với một học sinh cấp 3 như cậu đâu. Tôi sợ sẽ phiền đến cậu, rồi những chuyện không hay sẽ ở tôi nữa." "Chị quên là tôi đang nghỉ hè và rất rảnh à? Chị cũng quên là anh Thành chính là bạn thân của anh Dũng sao?" "Tôi nhớ, nhưng mà..." "Nếu có thể giúp được anh ấy, gia đình chúng tôi luôn sẵn sàng." "Cảm ơn cậu nhiều lắm." "Chị nói cảm ơn mãi không chán à? Còn tôi thì thấy ngây lắm rồi đấy." Tôi buồn ngủ rồi, chị im lặng cho tôi ngủ nhé." Nói thế rồi, cậu ta cũng nằm lì xuống giường và nhắm mắt lại. Thiên tự nhiên như chính ngôi nhà của mình vậy, khiến tôi đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất lực vô cùng. Thấy cậu ta đã như vậy rồi, nên tôi cũng đành đi lại ghế ngồi và giữ im lặng tuyệt đối. Ngồi một chỗ cũng chẳng được, tôi mới quyết định đi xuống dưới nhà chơi. Lúc tôi đi xuống nhà, thì đã thấy chú và cô Thoại Mỹ đang ngồi ăn trái cây dưới phòng khách rồi. Tôi thấy vậy, thì liền hít một hơi sâu, giữ lấy bình tĩnh, rồi thản nhiên đi xuống lấy sữa pha uống. thấy tôi xuất hiện nên cô ta liền thể hiện và nói khích tôi trước mặt chú. Hai đứa chưa đủ tuổi mà cứ làm như người lớn, é ấp ở trong phòng rồi đóng kín cửa lại, chẳng biết là làm gì anh nhỉ. Đúng là đồ con nít danh, em nhìn đã thấy hai đứa bọn nó cao đến mức nào rồi anh ạ. Đủ rồi, em đừng nói nữa có được không? Anh Dũng, tên anh không phải tùy tiện để nhắc, nếu em thấy khó chịu thì về đi. Không, em ở đây với anh. Vậy thì im. Từ lời của chú nói ra cứ như một mệnh lệnh, khiến chị ta nghe theo giảm giác, phải mặt tức giận đề nỗi nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi thấy cô ta như vậy thì liền nhếch miệng lên cười, bởi vì người khơi mào chuyện này ra là cô, người nói xấu người khác cũng chính là cô, thì việc bị chú chửi cũng đủ khiến tôi hả dạ rồi. Nghe lời bà chủ can dặn, tôi làm ngơ và tỏ ra lạnh lùng với chú. Để lúc tôi uống xong ly sữa và chuẩn bị lên phòng thì tiếng của chú bỗng vang lên từ ngoài phòng khách vọng vào. Tử San, là nữa mày lên phòng chú. Chú có chuyện cần nói. Tôi không rảnh. Mày dám trả lời lại chú à? Tại sao tôi lại không được trả lời chứ? Tôi có miệng để nói, có tai để nghe và có mắt để thấy. Chú thay đổi thành một con người khác rồi thì tôi cũng chẳng thiết tha nghe lời chú nữa, chỉ vậy thôi. San, giống như chú vừa nói tên của tôi, không thể tùy tiện để nhắc. Chào chú. Nói dư câu, tôi cũng liền xoay người bỏ đi lên phòng nghỉ ngay. Tôi biết mình đã chạm đến lòng tự trọng của chú, chạm đến sự tức giận trong lòng chú, thì chắc chắn chú sẽ nổi cơn lên cho xem. Nếu thế thì chắc chắn chú sẽ bắt tôi gặp riêng mình. Đến lúc đó thì tôi lại có thể tự do mà khơi lại cho chú nhớ. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, khi tôi vẫn còn chưa đi đến cầu thang nữa thì liền bị một lực kéo mạnh từ phía sau, kèm theo giọng nói quen thuộc vang lên. Em theo tôi. Này, chú kéo tôi đi đâu thế hả? Chú làm tôi đau đấy. Đi. Một chữ đi của chú cũng khiến cho đối phương cảm thấy bất an rồi. Chú kéo tay tôi đi, mặc cho tiếng gọi từ phía dưới của cô thoại Mỹ vang lên rất lớn. Anh Dũng, anh kéo nó đi đâu vậy? Anh Dũng. Tiếng của ta mỗi lúc mỗi lớn, khiến bản chân chú dừng lại. Chú xoay người nhìn xuống cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng nói. Em về đi, đừng để tôi thấy em còn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Anh Dũng, anh sao vậy? Anh lại đuổi em đi lần nữa sao? Giọng nói của chú dư khoa đề nỗi khiến cô ta sượng chín cảm hạt. Lúc bấy giờ, chú đã không còn quan tâm đến cô ta nữa mà liền quay sang kéo lấy tay tôi dắt lên phòng hình rồi đóng sổng cửa lại. Chú buông tay tôi ra rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói. Em là đang kiếm chuyện với tôi đấy hả? Tôi không rảnh để kiếm chuyện với chú, mà ngược lại là bản thân chú đang kiếm chuyện với tôi thì có đấy. Tưởng San, chú đừng có hét vào mặt tôi như vậy. Bây giờ bản thân tôi đã không còn sợ chú nữa rồi. Vì chính sự vô tâm và lạnh lùng của mình, chú đã không còn đáng để tôi phải quan tâm ngày đêm nữa. Tôi không muốn níu kéo chú thêm lần nào nữa cả. Nếu không níu kéo thì em sẽ làm gì hả? Tôi sẽ kết hôn cùng với Thiên. Đám cưới của chúng tôi sẽ sớm được diễn ra thôi. Tôi không cho phép. Nghe chú nói bốn từ tôi không cho phép mà khóe miệng tôi liền nhếch lên cười. Chú không thương tôi, chú đã không còn quan tâm tôi. Và đặc biệt là chú đã quên sạch hết những ký ức giữa tôi và chú rồi. Thì chú lấy cái quyền gì để không cho phép tôi chứ? Nhớ lại những lời bà chủ chỉ dạy lúc nãy thì càng lên mặt và kích động đến chú càng nhiều thì tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Nghĩ vậy nên tôi liền nghe và làm theo ngay. Tôi thản nhiên bước lại phía giường hồi rồi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt chú mà lên tiếng nói. Bà chủ sẽ đứng ra tổ chức hôn lễ cho tôi. Những lời nói của chú bây giờ hoàn toàn trở nên vô nghĩa rồi, chú Dũng ạ. Em nên nhớ tôi mới là người nhận nuôi em ngay từ nhỏ, chứ không phải là mẹ tôi. Thì sao ạ? Chú đã quên hết ký ức về tôi rồi, thì với tôi chú đã không còn là gì cả. Lời nói của tôi vừa dứt thì chú ấy liền bước đến để mạnh vào vai tôi ngã xuống giường, rồi tiến đến kề sát mặt của mình và mặt tôi. Động tác thân mật ấy của chú phu chốc khiến tôi giật mình, hốt hoảng với hành động ấy của chú nên mới vội đưa tay ôm chặt lấy bụng mình rồi nhìn chú nói lớn. Chú bị điên rồi hả? Chú đang làm ảnh hưởng đến cả hai mẹ con tôi đấy, chú biết không? Em bảo tôi đã quên hết ký ức về em thì chẳng phải em nên gợi nhớ lại cho tôi hay sao? Chú nói cái gì vậy? Tôi không muốn gợi nhớ cho chú bằng cách này. Vậy thì còn cách nào khác sao? Chú Dũng. Tôi vẫn đang nghe đây, chẳng phải là tôi đang làm theo đúng ý của em mong muốn rồi còn gì, không phải sao? Chú nói câu đó khiến tôi cứng miệng, chẳng thể đáp trả lại được gì. Thứ tôi muốn chú nhớ lại đó chính là ký ức tốt đẹp của cả hai, những ngày tháng hạnh phúc của cả hai, chứ không phải là việc phải làm tình như thế này. Nhìn thấy được ánh mắt tôi bối rối, chú liền ngồi bật dậy, khóe miệng chú nở ra nụ cười ma mị rồi nói: đúng là trẻ con, nếu không muốn tôi làm như thế thì tốt nhất em nên biết điều. Chú, lấy thuốc cho tôi uống đi. Chẳng phải lúc nãy chú bị đau đầu và cô Thoại Mỹ đã cho chú uống thuốc rồi sao? Chưa uống, thuốc ở bàn, lấy nhanh đi. Chú lại bắt đầu ra mệnh lệnh với tôi giống như những tháng ngày trước đây nữa rồi. Tôi thấy chú nói vậy, cô chẳng muốn cãi lại mà vội đứng dậy đi đến bàn lấy thuốc cho chú. Tôi cẩn thận bỏ vào tay chú từng viên thuốc rồi còn đưa cả nước đến tận miệng nữa. Chú thấy tôi như vậy thì liền trầm ngâm một lúc rồi mới cất giọng nói: đứa trẻ này là con của tôi thật sao? Nếu chú đã không muốn tin thì tôi cũng chẳng cần phải giải thích làm gì. Đứa bé này chú cứ nghĩ nó chỉ là con của một mình tôi đi. Tôi đã hỏi em, trả lời cho đàng hoàng. Tôi có đùa với chú bao giờ đâu. Nếu chú biết rõ đứa bé này là con của chú thì chú sẽ làm gì? Chú tin tôi nói không? Hay là trong đầu của chú chỉ nghĩ đến mỗi cô bạn gái hổ ly tinh của chú thôi hả? Tưởng Gian, tôi cảm thấy chán mỗi khi nghe chú gọi tên mình lắm rồi. Nếu chú đã uống thuốc rồi thì tôi về phòng mình đây. Thiên chắc cũng sắp dậy rồi. Chẳng thèm nhìn đến cảm xúc của chú khi nói xong, tôi liền quay lưng bỏ đi ngay lập tức. Đột nhiên lúc này chú nắm lấy cánh tay tôi kéo mạnh lại. Tôi nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngã ngay vào lòng chú. Nhìn tôi, chú gằn từng tiếng nói: em tránh xa thằng Thiên ra. Việc đó chú không cần phải ra lệnh làm gì, vì mẹ của chú đã đứng ra làm chủ hôn cho tôi rồi. Em đừng quan tâm đến tôi, chào chú. Gạt mạnh lấy tay của chú ra, tôi đứng dậy bỏ đi thật nhanh về phòng mình. Không phải là tôi hỗn láo lên mặt, cũng chẳng phải là tôi quẹt mỏ như gà với chú, mà tất cả những gì tôi làm đều là ý của bà chủ. Thế chú đã có biểu hiện nghe nhiều hơn nên tôi nghĩ rằng bản thân mình đã sắp thành công rồi. Đưa tay xoa lấy bụng mình, tôi lẩm bẩm nói: cố lên con của mẹ, gia đình của chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Vừa nói tôi vừa mỉm cười, nhưng lại không biết rằng có một ánh mắt chất chứa đầy thù ghét đang nhìn về phía mình. Trở về phòng, Thế Thiên đã dậy rồi nên tôi liền nói: cậu về nhà luôn hay ở lại đây ăn tối thế? Dĩ nhiên là tôi ở đây rồi. Ừ, nhưng ăn xong thì cậu nhớ phải về nhà mình đấy. Chúng ta ngoài mà diễn thì diễn, nhưng đừng có đòi ngủ lại đây, biết chưa? Chị nghĩ tôi ham muốn chị lắm à? Căn phòng này thua xa nhà của tôi nữa, không thích ở thêm đâu. Cậu... Thấy tôi cau mày khó chịu sau câu nói ấy như thế thì cậu ta liền bật cười ngay. Thật sự nhìn thấy Thiên chân thành và nhiệt tình giúp đỡ mình như vậy nên tôi cũng thấy rất cảm động. Tôi nghĩ trên đời này chắc chỉ có mỗi mình cậu ta là rảnh rỗi để giúp đỡ hai mẹ con tôi mà thôi. Buổi chiều đó, chúng tôi xuống dưới nhà, thấy bà chủ và chú đang ngồi uống trà ở ngoài vườn để chúng tôi cùng ra đây ngồi chơi. Chị Xuân thấy tôi xuất hiện thì liền lườm một phát, rồi cũng nhanh tay rót ra hai ly trà đưa đến trước mặt tôi. Tôi thấy vậy cũng gật đầu thay lời nói cảm ơn. Bà chủ lúc này mới nhìn tôi, bà đưa tay xuống xoa lấy chiếc bụng bầu của tôi rồi mỉm cười nói: được mấy tháng rồi San nhỉ? Dạ, gần 6 tháng bà hạ. Nhanh nhỉ, bụng của con xem vậy mà gọn lắm, chắc là mặc đồ cưới sẽ không bị lộ nhiều đâu. Ta sẽ bảo người chọn chiếc váy che bụng nhất có thể cho con mặc. Dạ, con cảm ơn bà hạ. Thằng Thiên cũng tốt tính, con cũng hiền lành và biết điều, nên ta nghĩ hai đứa chắc chắn sẽ sống hạnh phúc bên nhau đó. Dạ. Tôi nghe bà chủ vừa nói vừa gượng cười như vậy thì cũng vội gật đầu đồng tình với ý đó. Ánh mắt tôi lúc này vẫn không quên liếc nhìn sang người đàn ông của cuộc đời mình xem biểu cảm của chú ấy sẽ như thế nào. Thế mà chú đổi màu, tôi liền cười thầm trong bụng. Đột nhiên lúc này chú lại đập tay thật mạnh xuống bàn rồi đứng dậy bỏ đi vào trong nhà ngay. Cả ba người chúng tôi thấy vậy thì liền bật cười. Đúng thật là nhìn chú bây giờ cứ như một đứa trẻ con vậy. Nhìn vẻ mặt ghen tuông của chú cưng đến độ chỉ muốn đến đưa tay véo thật mạnh một cái vào má rồi trêu thôi. Chúng tôi ngồi ở ngoài vườn nói chuyện và tính đến kế hoạch tiếp theo. Bà mẹ của Thiên cũng đồng ý hợp tác trong chuyện kết hôn lần này, nên mọi thứ đã đến rất gần rồi. Thế trời đã sẩm tối nên chúng tôi mới bước vào nhà để chuẩn bị ăn cơm. Lúc này mọi người đều đang im lặng để tập trung ăn thì đột nhiên Chu Dũng ngồi ở bên kia lên tiếng. Thải Thiên thì không đi học nữa à? Phải đi học chứ anh, em phải cố gắng học thật nhanh, còn ra trường kiếm việc làm để nuôi vợ con nữa chứ. Mà sao anh lại hỏi vậy? Không phải con của mày mà mày vẫn chấp nhận nuôi luôn à? Nuôi chứ, bản thân em không quan tâm đến chuyện đứa bé trong bụng cô ấy là con ai, bởi vì Tưởng Gian là một người con gái tốt anh ạ. Nếu bỏ lỡ cô ấy thì chắc chắn một là em bị điên, còn hai là em bị mất trí nhớ thôi anh Dũng ạ. Tưởng câu tưởng chữ mà Thiên nói ra cứ như vả vào bên má của chú vậy. Tôi im lặng quan sát thì chú không đáp trả lời lại câu đó mà chỉ gật đầu rồi im lặng chẳng đáp lời. Chú ngồi tay biệt với những người còn lại, chỉ tập trung vào ăn và đôi khi lại liếc nhìn tôi một cái, nhưng tuyệt nhiên chú lại chẳng nói thêm câu gì nữa cả. Không gian đang yên đang lành, đột nhiên lúc này chị Xuân lại vạm miệng nói. Bà chủ, con Tưởng San chuẩn bị lấy chồng thật sao bà chủ? Ừ. Bà để nó kết hôn với tên nhóc này sao ạ? Sao bà lại dễ dàng đồng ý như thế hả bà? Đó là chuyện mày cần lo à? Mau đi vào trong dọn dẹp đi. À dạ. Chị ta nghe bà chủ quát mình trước mặt Thiên nên liền xị mặt xuống. Không cần nói cũng biết rằng chị ta luôn ghét và ghét tị với tôi. Nhưng so với Thiên thì chị ta lại ghét cậu ta nhiều hơn tôi. Tôi im lặng ngồi ăn, Thiên ngồi ở bên cạnh chăm sóc tôi, đủ chuẩn như các cặp đôi đang yêu và chuẩn bị cưới nhau vậy. Đột nhiên lúc này, chú nhìn bà chủ nói. Con cần đi du lịch, mẹ sắp xếp cho con đi. Con định đi du lịch với con Thoại Mỹ đấy hả? Không, con muốn đi một mình. Nếu đi một mình, vậy thì con sát con bé San đi cùng với con đi. Nó đang mang thai nên cần được đi thư giãn cho đầu óc thoải mái. Nếu con đi một mình thì chi bằng để con bé đi cùng cho vui nhé. Có bạn chắc sẽ ok hơn đó Dũng. Nghe bà chủ nói vậy thì chú liền đưa mắt sang nhìn tôi. Tôi vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lùng sắc bén trước những lời đề nghị của bà chủ, khiến chú thở dài một hơi rồi nói. Không, con không muốn đi cùng người xa lạ. Người xa lạ? Con đang nói cái gì vậy hả? Con nên nhớ bản thân con là người nhận nuôi con bé. Người thân thiết nhất với con thời điểm đó cũng chính là con bé. Mà sao bây giờ con lại có thể thốt ra những lời như vậy với nó vậy hả Dũng? Con bị bệnh cũng đâu cần phải khó chịu với con bé như vậy chứ. Thế chú đã phũ phàng với mình như vậy rồi nên tôi không đợi cho chú trả lời lại nữa thì đã vội lên tiếng chen vào đam ngay. Con cũng chẳng muốn đi du lịch với những người bị bệnh bà hạ. Con thả ở nhà chuẩn bị đám cưới với Thiên còn hơn là đi với chú ấy. Hai cái đứa này. Con no rồi, con xin phép ạ. Vừa nói, tôi vừa bỏ đũa xuống bàn. Đứng dậy, tôi đưa tay lên chạm vào vai của Thiên để chịu mến rồi nói. Ăn xong, em về nhà cẩn thận nhé. Hẹn ngày mai gặp lại ạ. Ừ, em và con ngủ ngon nhé. Dạ, anh cũng vậy nha. Ừ, em đi đi. Tôi cố tình tỏ ra thân thiết với Thiên để chào tước chú, rồi liền quay lưng trở lên phòng của mình. Vừa đi tôi vừa hậm hực vì chú Giao nói trước mặt mọi người tôi là người xa lạ. Nhớ lại những ngày trước, chú nhiệt tình và chăm chỉ mà dày để theo đuổi tôi. Ngày đó vẫn còn chưa biết tôi mang thai con của mình thì chú vẫn còn một mực muốn chăm sóc tôi. Chú luôn cương chiều yêu thương và bảo vệ tôi. Ấy vậy mà sau vụ tai nạn kia, chú cứ như trở thành một con người khác và hoàn toàn phũ phàng với tôi mọi lúc mọi nơi như ngày hôm nay. Hay là chú đang cố tình bắt tôi theo đuổi, mà tôi phải chịu theo chú như cái cách mà chú đã từng làm với tôi sao? Sau ngày hôm đó thì tôi và chú chẳng nói chuyện gì với nhau nữa cả. Thấy mặt nhau còn chẳng thèm nhìn nữa cơ. Kể cả lúc ngồi ăn cơm chung một bàn hay là lúc đi dạo, chúng tôi đều lảng tránh đối phương không nói tới. Tôi cũng rất sợ chú sẽ ghét mình thật. Nhưng bây giờ đã đi đến bước đường này rồi thì tôi không thể nào xử lại được nữa. Lỡ ngồi trên lưng cọp rồi thì phải chấp nhận là muốn ăn cả ngã về không thôi. Sau những ngày chiến tranh lạnh thì cũng đến ngày chú đi du lịch. Và ngày đó cũng chính là ngày mà tôi và Thiên tổ chức buổi ra mắt để bàn về việc cưới xin. Buổi sáng đó có rất nhiều người đến nhà, trong đó có cả chú Thành, anh của Thiên cùng đến nữa. Thấy chú kéo vali đi ra ngoài, nên chú Thành liền giữ lấy tay chú Dũng lại và cau mày cất giọng nói: "Mày định đi thật đấy hả Dũng?" "Ừ, có chuyện gì sao?" "Thế mày không định ngăn cản đám cưới này sao?" "Tại sao tao lại phải ngăn cản khi cô ấy muốn lấy người khác chứ? Đó là quyết định của cô ấy, không phải do tao." "Mày thật sự đã hết thuốc chữa rồi, đến bao giờ thì mày mới quay trở lại làm mày của trước đây hả Dũng?" Nghe chú Thành nói, nhưng chú ấy lại chẳng hề có phản ứng lại. Ánh mắt chú sắc bén đến độ có thể cắt đôi mọi thứ có tại nơi đây. Tôi đứng từ xa nhìn, chỉ muốn xin chú một lần thay đổi, một lần suy nghĩ lại cho tất cả những chuyện đã trải qua. Nhưng mọi thứ không thể giống như mong ước của mỗi người được. Chú đã không còn là chú của trước đây nữa rồi. Không một động tác thừa, chú Dũng gỡ lấy tay của chú Thành ra rồi ung dung bước đi. Có rất nhiều ngày thì chú chọn đi du lịch, nhưng chú lại chọn đúng vào ngày hôm nay. Chọn đúng thời khắc mà cả đời này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm mãi mãi. Từng bước chú rời đi mà tâm tình của tôi như đang vỡ vụn theo đấy. Thế vậy, lúc này Thiên mới quay sang nói nhỏ với tôi: "Chị cược với tôi ván này không?" "Cược cái gì chứ? Bây giờ tôi thật sự chẳng còn tâm trí, chẳng còn động lực nào để suy nghĩ thêm chuyện gì nữa cả." "Chúng ta cược vì sự trở lại của anh ta đi. Cược xem anh ta có giành chị một lần nữa hay không." "Cậu nghĩ rằng anh ấy sẽ quay lại sao?" "Tôi không biết, nhưng chị có muốn cược với tôi không? Chỉ cần trả lời là có hoặc không thôi." Tôi nhìn vẻ mặt để khoái chí của nụ cười tự tin ấy của cậu ta mà trong lòng lại lóe lên những hy vọng tiếp. Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất kia, tôi suy nghĩ đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý nói: "Bây giờ tôi đã hết sự lựa chọn rồi, nếu như cậu nào muốn cửa rồi thì tôi sẽ đồng ý cửa vậy." "Tôi lắm, việc bây giờ của chị là diễn cùng tôi nào, nhanh lên." Tôi và Thiên vẫn cứ giả vờ như chúng tôi đang ra mắt hài họ vậy. Lúc bấy giờ, bà chủ cũng bỏ mặc chú Dũng không muốn nói đề nữa và sẵn sàng đưa ra làm chủ hôn cho tôi. Ngày hôm nay, nếu như kết quả vẫn không lay động được lòng chú và ký ức của chú, thì có lẽ tôi xin dừng lại mọi chuyện tại đây. Chẳng muốn cố gắng, chẳng muốn đấu tranh thêm gì nữa, bởi vì tôi nghĩ chú đã thật sự không muốn tiếp tục cùng với tôi và con nữa rồi. Đôi khi những ký ức tốt đẹp nhất, những người mà ta yêu thương nhất lại chính là những thứ dễ quên nhất. Tôi vẫn cố gắng mình trước tất cả mọi người, vẫn cứ gượng cười để chào hỏi những người xung quanh mình, mặc dù trong lòng đang rất đau nhói. Chúng tôi làm theo tất cả những gì chị bảo của người lớn, nhưng hầu như chỉ làm qua loa, bởi vì ánh mắt của chúng tôi chỉ hướng ra một phía, như mong chờ điều kỳ tích có thể xảy ra vào ngay giây phút này vậy. Thiên đứng bên cạnh cứ cười trêu tôi mãi, còn đốm lửa nhỏ cuối cùng trong lòng tôi cũng thoáng vụt tắt đi khi không có sự xuất hiện từ chú. Tôi luôn ước rằng bản thân mình sẽ giống như trong phim, bởi vì tôi luôn nghĩ rằng nhân vật chính chỉ khổ lúc đầu mà thôi. Nhưng tất cả đều quay lưng với tôi và trở về con số không tròn chỉnh. Đàn lưu tôi muốn từ bỏ mọi thứ ngày trước mắt thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Con không cho phép có một đám cưới nào diễn ra ở đây cả." Lời nói của chú vang lên khiến tất cả mọi người đều giật mình đến bất ngờ. Ngay cả tôi đứng bên cạnh đó vẫn còn chưa hết ngơ ngác nhìn chú. Không một động tác thừa, chú vội đến nắm lấy tay tôi và nói: "Anh không cho phép em lấy bất kỳ ai ngoài anh cả." Anh Dũng. "Là em đã ăn gan hùm nên mới dám công khai ra mắt ở nhà anh, và còn bắt mẹ anh phải đứng ra làm chủ cho em như thế hả? Em hay làm đó, tưởng gian." "Anh Dũng, anh thật sự đã nhớ ra mọi thứ rồi sao? Anh đã nhớ ra em rồi, có đúng không anh?" "Nếu không nhớ, chả lẽ em lại muốn anh chứng kiến cảnh này à? Chứng kiến cái cảnh em làm vợ của thằng nhóc Thiên và để con của anh nhận nó làm ba sao? Em muốn như vậy hả?" "Không, không phải như vậy đâu anh." Nghe câu nói đó của chú nên tôi vội vã phủ nhận ngay. Tôi không muốn chú hiểu nhầm mình. Tôi làm mọi thứ cũng chỉ muốn chú nhớ lại tất cả mọi chuyện. Nhớ lại tôi và con vẫn đang chờ chú mà thôi. Lúc này Thiên ở bên cạnh liền vỗ tay rồi lên tiếng chen vào ngay: "Chúc mừng anh đã biết đấu tranh giành lại người phụ nữ của mình nhé." "Ý của em là gì? Chẳng phải..." Giống như những gì anh đang nghĩ đấy, tất cả mọi người ở đây đều hợp tác diễn một vở kịch để giúp cho anh nhớ lại mọi chuyện, đặc biệt là để cho anh biết rằng bản thân anh thật sự rất yêu và cần chị Tưởng San như thế nào. Chú đừng nghe Thiên nói thế thì liền cau mày lại. Bất giác, ánh mắt chú rơi vào trạng thái mông lung và nhìn mọi người hỏi. Này, mọi người là đang đùa với con sao? Sao lại đùa cái kiểu quá đáng thế này chứ? Nếu bác và gia đình không hợp tác diễn cùng con bé San thì chắc gì con đã nhớ ra được mọi chuyện, đúng không nào? Bà gái này, chẳng phải bác rất thương con sao? Sao lại hợp tác với thằng Thiên và mẹ con làm gì chứ? Vì thương con và con bé nên tất cả mọi người mới phải dùng cách này đấy, không phải sao Dũng? Vừa nói, bà ấy và tất cả mọi người có mặt tại nơi đây đều bật cười vui vẻ. Nụ cười vui vẻ đã được nở trên môi tôi, nhưng lại kèm theo đó những giọt nước mắt hạnh phúc nữa. Đến cuối cùng thì chú cũng lại nhớ ra tôi là ai, nhớ được bản thân mình là ai, và ai mới là người quan trọng với chú rồi. Thấy mọi người cười trêu mình như thế, nên chú liền nắm chặt lấy tay tôi. Chú quay sang nhìn bà chủ rồi nói với giọng điệu rất dứt khoát. Mẹ sắp xếp mọi chuyện ở đây nha, con phải đưa Tưởng San đi trước đây. Con muốn đưa con bé đi đâu vậy? Dũng, đừng có chạy nhanh quá, con bé đang mang thai đó con. Con biết rồi, mẹ không cần phải lo đâu hả? Trả lời dư câu, chú liền nghiêng người xuống với bỏ tôi trên tay mình rồi chạy thật nhanh ra phía ngoài. Đã tôi ngồi vào xe chú, trở về ghế lái của mình rồi phi nhanh vào dòng đường phía trước. Tự nhiên lúc này, cảm xúc thật vỡ hòa. Tôi thật sự không biết rằng bản thân mình lại có thể khiến chú khỏi bệnh nhanh như vậy nữa. Sau bao biến cố thì cuối cùng chú cũng đã nhớ ra tôi và con và quay về là chú của trước kia rồi. Vừa lái xe, chú vừa siết chặt lấy tay tôi rồi nói: cảm ơn em và con đã chở anh, nhưng anh vẫn còn ghim trong lòng chuyện em dám cầu kết với thằng Nhau Thiên để lừa anh, biết chưa? Này, em phải cảm ơn em mới đúng đấy, không phải là nhờ em mà anh mới nhớ lại được mọi thứ hay sao? Chỉ cần là em, dù có như thế nào thì anh cũng sẽ nhớ, chắc chắn là như vậy. Em yêu anh. Anh cũng vậy. Vừa nói, chú vừa đưa tay tôi đến môi mình và đặt nụ hôn lên đấy. Tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào cho hết nỗi lòng này. Không cần nói cũng biết rằng bản thân tôi đã vui mừng đến nỗi chỉ muốn ở bên cạnh chú, nói cho chú nghe hết tất cả nỗi lòng của mình về những ngày đã qua. Muốn cho chú biết rằng chú đã quá đáng thế nào với tôi khi bên người phụ nữ đầu A kia. Đang lúc tôi ngồi nói chuyện với chú thì đột nhiên điện thoại của chú lại vang lên. Chú cầm điện thoại trên tay tôi, thấy giọng chữ Thoại Mỹ hiện lên rất rõ. Chẳng cần phải do dự, chú liền thẳng tay tát máy ngay. Tôi thấy vậy thì cũng mỉm cười, nhưng tiếng chuông ấy lại một lần nữa vang lên. Không những thế mà cô ấy còn gọi đến nhiều lần nữa. Không chịu được nữa, khi đến hồi chuông cuối cùng thì chú cũng ấn máy nghe. Tôi nghe đây. Anh Dũng, anh đang ở đâu vậy? Em đến nhà tìm thì mọi người nói là anh đã ra ngoài rồi. Anh đang bị bệnh đó, đừng đi xa. Anh hãy nói cho em biết địa điểm, em sẽ đến tìm anh ngay. Không cần, tôi không quên chuyện cũ, nên tốt nhất là cô đừng gọi và tìm đến tôi nữa, rõ chưa? Anh Dũng, anh đang nói cái gì vậy? Chuyện cũ là chuyện gì? Em là Thoại Mỹ, là bạn gái của anh đây mà. Chuyện cô đánh hai mẹ con Tưởng San ở siêu thị, chuyện cô lừa tôi sau khi bị tai nạn, trong khi đó cô biết rất rõ là chưa đấy. Tôi đã chia tay cô như thế nào rồi, không phải sao? Anh, sao anh? Cô không ngờ là tôi có thể nhớ nhanh đến thế, có phải không? Tốt nhất bây giờ cô nên tránh xa tôi và hai mẹ con Tưởng San ra. Nếu không, tôi sẽ không để yên cho cô đâu, biết chưa? Nói thế rồi, chú cũng vội tắt máy ngay. Thấy cô ta chẳng nói được câu gì, nên tôi liền cười thầm trong lòng. Vừa mở miệng nói thì đã bị chú chen ngang vào như vậy, mới vừa với cô ta được. Lúc này chú mới quay sang tôi nói: là nữa, anh sẽ có một món quà bất ngờ dành cho em. Bất ngờ gì vậy ạ? Bí mật. Chú vừa nói vừa đưa tay lên ra hiệu. Tôi thấy vậy thì cũng chỉ gật đầu và tò mò ở trong lòng, chú cũng chẳng hỏi chú thêm nữa. Chú lái xe đưa tôi đến căn nhà lần trước. Ở ngoài sân lúc bấy giờ đã được chú cải tạo lại hoàn toàn trở nên rất đẹp. Xuống xe, chú nắm tay tôi đi vào trong và nói: Hai chúng ta dọn ra đây ở nhá, em chịu không? Vậy còn bà chủ thì sao ạ? Mẹ vẫn ở nhà đó, khi nào nhớ cháu thì bà sẽ đến đây thăm. Căn nhà này là anh dành tặng riêng cho em, là tổ ấm sau này của hai chúng ta đấy, Tưởng San. Dạ. Nghe chú nhắc đến hai từ tổ ấm mà khóe miệng của tôi cứ mỉm cười mãi. Tôi không phải nằm mơ giữa ban ngày, tôi thật sự đã có được hạnh phúc riêng, tổ ấm và gia đình nhỏ của mình rồi. Chú chẳng chút từ thứ một trong gia đình này. Buổi tối đó, chú mời bà và gia đình của Thiên đến để ăn tối. Chị Xuân với thân phận giúp việc nên phải đến để chuẩn bị bữa ăn cho tất cả mọi người. Khi có đầy đủ mọi người rồi, chú mới cất giọng nói. Thông báo với tất cả mọi người là con chuẩn bị kết hôn nhé. Thiệp hồng sẽ được gửi đến tận tay của mọi người hạ. Hết bệnh rồi thì đánh nhanh rút gọn con nhỉ? Phải vậy chứ ạ, còn phải nhanh tay, kẻo bị thằng nhóc học sinh cấp 3 nó đến rảnh thì nguy ạ. Ha ha, thằng Thiên nó không dám động vào con bé xa đâu, động vào để phỏng tay với con mới nguy đó. Bác cứ trêu con mãi. Không trêu, đang nói thật ấy chứ. Chứ giờ ai mà dám động vào vợ con nữa đâu nè. Nghe ba gái nói vậy thì tất cả mọi người đều bật cười. Chú Dũng lúc này nắm chặt lấy tay tôi rồi cúi đầu cảm ơn mọi người một lần nữa. Một lần nữa con xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ chúng con hả? Con xin cảm ơn. Thế con hạnh phúc thì tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc ấy mà. Hai đứa cố lên nha. Dạ. Từ lúc nhìn thấy chú nhớ ra được tất cả mọi chuyện thì mọi người ai cũng vui mừng, cả nhà quây quần bữa tối bên nhau. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì. Khi tôi mò súp được mang lên thì đột nhiên Thiên ngồi ở bên kia liền lên tiếng ngay. Khoan đã, có chuyện gì vậy Thiên? Thức ăn không ngon hả con? Không trả lời bà chủ mà Thiên lại quay sang nhìn chị Xuân với ánh mắt đầy nghi hoặc và cất giọng gọi lớn. Chị Xuân. Chị Xuân đứng ở bên cạnh nghe thấy Thiên gọi lớn tên mình như vậy nên liền giật mình đáp. Cậu cần thêm gì sao? Tới đây, chị hãy bước lại đứng cạnh chị San đi. Sao? Cậu kêu tôi như vậy để làm gì? Bước. Một chữ bước quyền lực của Thiên đã khiến cho tất cả mọi người có mặt trong bàn ăn được một phen giật mình. Tôi đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía Thiên như tìm câu trả lời cho mọi hành động lạ thường của cậu ấy. Vì có nhiều người ở đây nên chị Xuân đã nghe lời của Thiên mà đi đến đứng bên cạnh tôi. Tất cả lúc này đều hướng mắt về phía cậu ta mong đợi. Lúc này Thiên mới nhìn chị ta một lượt rồi cất giọng nói tiếp. Chị vừa đi đâu vào? Này cậu, tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi đó của cậu khi tôi vẫn đang chăm chỉ ở bếp để chuẩn bị bữa ăn cho mọi người chứ? Vậy ý của chị là chị đã ở trong bếp và không đi đâu cả, có đúng không? À ừ, mà sao cậu lại ghét tôi đến thế hả? Tôi đã động gì đến cậu đâu mà cậu cứ thích kiếm chuyện với tôi mọi lúc mọi nơi như thế chứ? Nghe chị Xuân trả lời như thế thì Thiên liền nhếch miệng lên cười một cái rồi đứng dậy bước đến bên cạnh chị ta. Thiên đưa tay cầm lấy chiếc thìa rồi khuấy đều vào bát súp của tôi. Cậu ta cứ úp úp mở mở khiến tất cả mọi người đều tò mò và sốt ruột vì không biết là đã có chuyện gì xảy ra nữa. Dừng bàn tay lại, Thiên cầm chén súp trên tay rồi đưa đến trước mặt chị ấy nói. Nếu như chị bảo chị ở trong bếp và không đi đâu thì hãy uống hết chén súp này đi. Cậu, đây là chén súp của Tường San mà, sao tôi lại có thể uống của cô ấy được chứ? Chị không cần phải lo, tôi đưa phần của mình cho chị ấy được mà. Còn riêng chị hãy uống hết phần súp có trong chén này cho tôi đi. Cậu Thiên, cậu... Không dám uống chứ gì, tất cả mọi người ở đây đều không biết nên chị nghĩ mình có thể qua mắt được tôi sao? Mà gọi cô ta vào đây cho tôi, nhanh lên. Tiếng quát lớn của Thiên khiến tất cả mọi người ở đây đều giật mình. Rốt cuộc là chén súp kia có vấn đề gì sao? Sao tôi không biết mà Thiên lại biết rõ thế nhỉ? Nhìn sắc mặt biến sắc của chị Xuân, tôi lại có linh cảm chẳng lành rồi. Bà chủ thấy vậy lúc này mới nhìn sang chị Xuân rồi cau mày nói. Thằng Thiên bảo gọi ai vào đó, phải mau gọi vào xem đi, Xuân. Bà chủ, con cái gì? Hay là mày đã làm chuyện gì sai trái rồi nên mới sợ hãi ấp úng như vậy có phải không? Mau gọi người đó vào đây, nếu không hôm nay ta sẽ không để yên cho mày đâu, rõ chưa? Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía chị Xuân. Chị ta thấy vậy thì liền bối rối, rồi đột nhiên bật khóc nước nở, quỳ xuống chân của bà chủ, rồi liên tục nói: "Bà chủ, con xin lỗi bà nhiều lắm, con thật sự đã sai rồi bà ơi, bà tha cho con nha bà." "Mày nói thế có nghĩa là gì? Mày đã làm gì sai rồi hả, con kia?" "Con..." "Nói." Chị ta không oan ức đến nỗi chẳng nói được thành lời nữa. Tất cả chúng tôi đều ngơ ngác đến bật ngửa, không biết rằng chị ta đã cấu kết cùng với ai để hãm hại tôi nữa. Thiên im lặng biến mất nãy giờ, cuối cùng cũng quay trở lại, nhưng không phải là đi một mình, mà cậu ấy còn xách tay của cô Thoại Mỹ kéo thật mạnh vào. Với lực mạnh như thế, khi buông ra thì cô ấy liền ngã nhào về phía trước. Tôi thấy đột nhiên cô ấy xuất hiện ở đây thì liền giật mình, miệng khẽ lắp bắp gọi: "Là cô Thoại Mỹ sao?" Dũng đứng quan sát tất cả mọi chuyện từ đầu đến bây giờ mới cau mày gằn từng tiếng hỏi: "Cô làm gì ở đây vậy hả? Tôi đã nói như thế nào, cô không nghe rõ sao?" "Anh Dũng, cũng vì yêu anh nên em mới..." "Im miệng, cô yêu tôi hay là yêu tiền và tài sản của tôi đây hả?" "Em yêu anh, tất cả những chuyện này đều do nó mà ra cả. Là nó đã cố tình chen chân vào cuộc tình của chúng ta. Là do nó đã cướp mất anh ra khỏi vòng tay em. Anh phải là của em mới đúng." "Cô nói cô yêu tôi sao? Cô nói ra những lời đấy mà không thấy xấu hổ à? Là do cô đã sai khiến con Xuân hãm hại Tưởng San, có đúng vậy không hả? Là cô làm đúng không?" "Không phải, không phải em." Chị Xuân đang quỳ gối ở bên cạnh, nghe cô ta nói thế thì liền tức giận lên tiếng đáp lại ngay: "Cô nói cái gì vậy cô Thoại Mỹ? Cô là người đã bảo tôi làm thế mà. Chính cô đã đưa thuốc và bảo tôi phải bỏ vào bát súp cho Tưởng San. Là cô đã sai khiến, chứ tôi không biết gì nữa cả." "Cầm miệng, mày tự làm thì tự chịu, bây giờ lại còn đổ lỗi cho tao nữa hả? Còn ở đợi kia." "Tôi không biết gì về số thuốc đó cả. Là do cô đã nhét nó vào tay của tôi. Cô là đang muốn thủ tiêu đứa bé trong bụng của Tưởng San để cậu Dũng quay về bên cô. Là cô đã dụ dỗ tôi làm chuyện đó, rồi còn hứa sẽ cho tôi một số tiền lớn nữa. Cô thật lận lọng mà." "Con điên này, mày có im đi không hả?" Vừa nói, cô ấy vừa điên cuồng đứng dậy, rồi bước đến chỗ của chị Xuân, đưa tay vào mặt chị ấy liên tục, khiến chúng tôi đứng hình toàn tập. Tôi cảm thấy sợ hãi với mọi thứ đang diễn ra ở trước mắt. Tôi sợ hãi với lòng người đầy mưu mô, sợ hãi những thứ sắp xảy ra với đứa con bé bỏng của mình, nên khẽ lùi về sau mấy bước. Chú Dũng thấy vậy thì liền ôm lấy người tôi lại, rồi vỗ nhẹ vào lưng vỗ về. Thiên lúc này ở bên cạnh liền lên tiếng nói: "Chị có biết là có ý giết người sẽ ở tù bao nhiêu năm không hả? Đây lại còn là một đứa trẻ chưa kịp chào đời nữa. Chị có còn nhân tính người nữa không?" "Tao không làm, tất cả là do con Xuân làm. Tao không liên quan gì đến chuyện đứa bé của nó cả. Mày đừng hủ tao." "Hủ sao? Chị nghĩ anh Dũng sẽ dễ dàng bỏ qua cho chị khi chị lại có ý đồ hãm hại con anh ấy à?" "Mày câm miệng, sao chuyện gì mày cũng xen vào thế hả, thằng mất dạy?" "Đơn giản, bởi vì anh Dũng là bạn của anh tôi và Tưởng San là bạn của tôi. Còn chị là một người phụ nữ đầu ác, nên tôi chắc chắn sẽ vạch mặt chị đến cùng." "Mày..." Chú Dũng đứng bên cạnh tôi im lặng, lúc này mới lên tiếng nói: "Báo công an đi, tính cả tội lần trước và tội bây giờ kết hợp lại, chắc ở cũng không ít đâu." "Anh Dũng, sao anh lại nói như thế với em chứ? Em không làm, anh đừng có phũ phàng như thế với em, anh Dũng." Tất cả mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều có camera ghi hình lại, làm hay không thì lên đồn công an sẽ rõ. Nghe nhắc đến nhà có camera, cô ta liền đưa mắt nhìn xung quanh để kiểm tra một lượt. Thấy đổi thứ cẩn thấy nên ánh mắt và gương mặt của cô ta lúc này cũng bắt đầu thay đổi sắc mặt. Đột nhiên cô ta quỳ xuống dưới chân chú và tôi, rồi vừa khóc vừa nói: "Anh Dũng, anh hãy nghe em giải thích đã. Em thật sự rất yêu anh. Nếu như không phải vì nó thì em đã không làm như thế này. Anh hãy bỏ qua cho em đi anh. Bỏ qua cho em một lần này thôi, anh nhé." "Nhận tội rồi à?" "Không, em tôi sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng..." "Nhưng gì vậy anh Dũng? Anh hãy nghĩ đến tình cảm trước kia của chúng ta nha anh. Đừng báo công an, em sẽ đi khuất mắt anh và không bao giờ xuất hiện nữa hả?" "Tôi sẽ bỏ qua cho cô, nhưng công an thì tôi không đảm bảo." Vừa nói dứt câu, chú liền lấy chiếc điện thoại trong túi ra và gọi cho công an ngay lập tức. Nhìn cô ta cầu xin như vậy, tôi có chút xót trong lòng, nhưng nghĩ lại, nếu như không nhờ Thiên phát hiện kịp, thì chắc chắn đứa con trong bụng tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Cô ta làm việc ác thì tự cô ta gánh lấy. Tôi mang thai không muốn nghiệp nên cứ để mặc tự nhiên vậy. Chú vừa nói chuyện điện thoại thì liền bị cô ta bước tới phun tay mạnh vào chiếc điện thoại, nhưng chú đã kịp né sang một bên. Ánh mắt chú đầy tức giận nói: "Cô dám? Anh không được báo công an, anh tha thứ cho em lần này đi, anh Dũng." Chú Dũng chưa trả lời cô ấy thì chú Thành ở bên cạnh đã lên tiếng ngay rồi: "Mày không cần phải gọi, vì ta đã gọi rồi." "Anh Hành, anh..." Lời chú ấy dứt khoát như thế khiến cô Thoại Mỹ tức giận, nhưng chẳng thể làm được gì. Cô đưa mắt liếc nhìn tất cả mọi thứ xung quanh rồi bỏ chạy thở nhanh, nhưng làm sao có thể qua mắt được Thiên. Cậu ta tóm chặt lấy tay cô lại, mặc cho cô ấy có chống cự vùng vẫy như thế nào cũng chẳng được. Đến khi công an tới mời cả hai người về đồn, mà cô và chị Xuân còn cố quay lại hét lớn: "Anh Dũng, anh cứu em đi anh Dũng, em không có làm, anh hãy tin em, anh Dũng." Hết tiếng hét của cô ta thì lại đến chị Xuân cứ văng vẳng bên tai: "Bà chủ, bà hãy tha cho con đi, bà chủ ơi." "Bà ơi, con sai rồi, bà tha cho con đi bà." Không một ai đáp lại lời của hai người đó. Chúng tôi cứ thế mà đứng nhìn họ rời đi ngay trong đêm tối. Thật ra chú Dũng đã tha cho cô ấy một lần rồi, như là do bản tính ác độc và ganh tị của mình nên mới khiến cô ấy phạm sai lầm thêm một lần nữa. Tôi quay mặt vào phía trong, không muốn nhìn thấy cảnh này nữa. Chú Dũng hiểu ý, liền ôm lấy tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng. Bữa ăn tôi phu chốc trở nên ảm đạm khi những thứ không hay đã xảy ra. Ngồi lại nói chuyện thêm một lúc nữa thì gia đình Thiên và bà chủ cũng quay trở về thành phố. Ở nơi đây giờ chỉ còn lại tôi và chú Dũng mà thôi. Buổi tối đó nghĩ lại những chuyện kia mà trong lòng tôi để ngổn ngang những suy nghĩ. Tại sao là con người vừa nhau mà lại có thể hãm hại nhau như thế chứ? Tại sao lại vì một người đàn ông không yêu mình mà khiến bản thân phải rơi vào những thứ không đáng như vậy? Thế tôi im lặng suy nghĩ như thế nên chú liền đưa tay xoa nhẹ lấy vai tôi và nói: "Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, sau này nhất định gia đình của chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau, tưởng xa nhé." "Dạ, em hy vọng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ không gặp những người như thế nữa. Vì bây giờ nghĩ lại, em vẫn còn thấy rất sợ. Em sợ con mình sẽ không an toàn anh hả?" "Không sao đâu em ở hiền thì chắc chắn sẽ gặp lành thôi. Và anh sẽ luôn ở bên cạnh để yêu thương, bảo vệ cho gia đình nhỏ của chúng ta, nên em đừng lo lắng nữa nhé." Tôi gật đầu rồi giúp người vào trong lòng chú. Những sóng gió phong ba bão táp đã đi qua thì nhất định chúng tôi sẽ tìm thấy được bầu trời rực rỡ. Đến bây giờ tôi đã thật sự tin rằng và chính chỉ khổ lúc đầu và sẽ hạnh phúc khi kết phim mà thôi. Suy cho cùng thì anh làm chuyện ác thì nhất định sẽ bị trả giá, còn bản thân ta cứ sống thiện lành thì ắt hẳn sẽ được an yên mà thôi. Ngay từ lúc chào đời, bản thân tôi đã khổ quá nhiều rồi, nên tôi luôn mong cuộc đời này hãy nhẹ nhàng với tôi một chút. Hãy để tôi được ở bên cạnh gia đình nhỏ của mình, được sống hạnh phúc trong từng khoảnh khắc mà chúng tôi đã, đang và sẽ có trong tương lai. Một thời gian dài sau đó, tôi nghe được tin là cậu Duy đã chuyển hẳn lên vùng cao sống. Bởi vì trước đó, cậu đã bị đàn em của người tình đuổi giết, nên cậu ấy đã chọn cách rời xa trốn phồn hoa để đến một nơi mà chẳng ai biết cậu đã từng làm cái nghề dơ bẩn đó. Còn về phần cô Thoại Mỹ thì phải ở tù vì tội hành hung và cố ý giết người. Còn chị Xuân thì bị kết vào tội đồng phạm nên cũng bị đi tù cùng với cô ấy. Bản thân tôi khi nghe được tin đó thì chẳng biết là vui hay buồn nữa, bởi vì tôi tin vào luật pháp và luật nhân quả trên đời này. Nếu đã không thể sống tử tế thì xin đừng gieo những thứ đau khổ cho người khác. Bây giờ họ bị như thế thì cũng do những gì mà họ đã tạo nên thôi. 4 năm sau, cứ như thế mà chúng tôi đã ở với nhau đến ngày con cường cáp thì mới quyết định tổ chức đám cưới luôn một lần hoành tráng. Trước ngày cưới một tuần, gia đình chúng tôi đã có chuyến đi du lịch Đà Nẵng. Vì tôi rất muốn cho Mon đi thật nhiều nơi, khám phá thật nhiều thứ để con biết và cảm nhận được quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta bao la và hùng vĩ như thế nào. không cần phải đến tận trời Âu để khám phá, vì ở đây quê hương mình đã rất tuyệt vời rồi. Hôm đó là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại Đà Nẵng để du lịch. Buổi trưa đó, cả nhà cùng nhau ăn ở nhà hàng, để buổi chiều còn trở về nhà nữa. Để hai ba con ngồi ở bàn ăn, tôi đi vào nhà vệ sinh, để lúc ra thì lại đứng hình khi nhìn thấy ở trước mặt hai ba con là một người phụ nữ xinh đẹp, tóc nhuộm màu trắng đang ngồi nhìn họ cười. Vì Dũng ngồi xoay lưng lại phía này nên anh không biết rằng tôi đang đứng ở ngay sau đó. Lúc này tôi thấy cô ấy đưa tay lên véo nhẹ vào mũi của Mon rồi cười nói: "Chào em tên là gì thế? Nhìn em đáng yêu quá." "Dạ, cháu tên Mon ạ." "Là Mon sao? Mon có nghĩa là mặt trăng đúng không? Nhìn em yêu quá đi." "Cảm ơn cô ạ." Cô ấy nhìn Mon bằng ánh mắt trìu mến rồi lại nhìn sang chú. Tôi khoanh tay lặng lẽ đứng nhìn từ phía sau vì tôi muốn xem hai ba con của họ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Lúc này, đột nhiên cô ta lại cất giọng hỏi tiếp: "Thế người này là ai của Mon vậy? Có phải là anh hay là chú của Mon không?" "Dạ, không phải đâu ạ. Đây là ba Dũng của Mon đấy ạ." "Là ba sao? Sao nhìn ba của Mon trẻ quá vậy?" "Dạ, ba của Mon đẹp trai lắm phải không ạ? Mà sao tóc của cô lại bạc trắng thế ạ? Có phải là cô cũng bằng tuổi với bà nội cháu không cô?" "Ơ?" Nghe câu hỏi vô tư đó của Mon, tôi khẽ bật cười phát ra tiếng động, khiến thỏ bé nhanh chóng quay lại nhìn. Thế tôi, nó liền đưa tay chỉ về hướng này và nói lớn: "Mẹ San, là mẹ San của Mon kìa. Cô thấy mẹ San của Mon có xinh đẹp không ạ?" "À, mẹ Mon xinh đẹp lắm." Cô ấy vừa nói vừa cười gượng gạo đến mức cơ mặt cũng bắt đầu méo xệch. Rõ ràng là thằng bé rất hài hước và hiểu chuyện. Lúc nào ra ngoài đường cả người khác cũng không quên giới thiệu là ba mẹ mình xinh đẹp cả. Tôi thấy cô gái đó bị thằng nhỏ làm cho ngại ngùng như thế thì liền cất giọng nói ngay: "Mon đang ngồi trò chuyện cùng với cô hả con?" "Dạ, cô rất xinh đẹp mẹ San ạ. Lại còn có mái tóc màu trắng giống như bà nội ở nhà nữa đó mẹ San." "Không phải đâu con, cô ấy còn trẻ lắm. Chỉ là cô nhuộm tóc màu trắng nên con nhìn thấy giống bà nội thôi. Mon đừng nói thế, không cô lại buồn nha Mon." "Dạ, Mon xin lỗi cô ạ." Cô gái đó thấy sự xuất hiện của tôi thì liền gượng cười, đưa tay lên véo nhẹ vào bên má của Mon rồi cất giọng nói: "Không sao đâu, Mon dễ thương lắm. Mà thôi, bạn của cô đến rồi, cô đi trước nhé. Mon và gia đình ăn trưa ngon miệng nha con." "Dạ, con chúc cô ăn ngon miệng ạ." Nói thế rồi, cô gái ấy cũng rời đi. Tôi thấy cô ấy vừa cười gượng, vừa vội vã rời đi như thế, thì liền không nhịn được mà bật cười. Mon đúng là con trai của ta rồi, biết điều, biết chuyện, lại còn khéo nịnh mẹ và người lạ nữa cơ. Dũng thấy tôi cười nhiều như thế thì liền cho miếng khoai tây vào miệng ăn, tay còn lại thì đang ôm lấy Mon vào lòng rồi nhìn con cất giọng nói: "Tí nữa là mẹ San ghe lên bờ xuống ruộng rồi Mon nhỉ. Cũng may là ba giữ mồm im lặng đấy. Ba mà lên tiếng trả lời cô gái kia thì tối nay lại xác định ngủ ngoài sofa rồi con ạ." "Mẹ San cứ ăn hiếp ba Dũng mãi thôi." "Đúng rồi, chỉ có Mon là thương ba Dũng thôi, còn mẹ San thì không thương ba gì cả." "Mon thương ba Dũng, Mon sẽ nói cho mẹ San thương ba Dũng luôn ạ." "Đúng là con trai của ta, yêu con." Vừa nói, anh ấy vừa cương đường thỏ bé, khiến cho người mẹ như tôi cảm thấy ganh tị biết bao nhiêu. Thật sự từ lúc sinh thỏ bé cho đến bây giờ, tôi chẳng cực khổ gì vì tất cả mọi thứ của con đã có anh và bà nội lo hết rồi. Nếu như không phải anh thì bà nội sẽ là người xung phong chăm cháu. Bởi thế tôi lại được thảnh thơi nhiều hơn. Thời gian rảnh đó, anh lại bắt tôi chăm chút cho bản thân mình một chút. Bà tôi nghỉ ngơi, bà tôi phải tiêu tiền, còn mọi việc đã có anh và bà nội lo cả rồi. Đi chơi xong, chúng tôi trở về nhà để ngày mai còn kịp tổ chức đám cưới. Vì anh là con một trong gia đình, mối quan hệ cũng nhiều nữa, nên lễ cưới được diễn ra rất lớn với sự góp mặt của rất nhiều người. Hôm đó, tôi diện một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi thật lộng lẫy, nắm lấy tay chàng trai bé nhỏ của mình, nhẹ nhàng bước vào lễ đường. Ở trước mặt tôi là một người đàn ông bảnh bao đang mở vest đen đứng chờ mình. Khi tôi bước đến, anh liền nghiêng người xuống đặt vào trán tôi một nụ hôn rồi nhẹ nhàng nói: "Hôm nay vợ anh đẹp lắm." "Chồng của em cũng vậy ạ, nhìn anh bảy bao và sang trọng hơi thường ngày đấy nhá. Vì hàng ngày phải trông con nên anh hơi xòe xòa một tí, nhưng ngược lại để vợ anh xinh đẹp và sung sướng thì đó chính là niềm vui và niềm tự hào của anh rồi. Em yêu anh. Lời của tôi vừa dứt thì từ bên dưới đã có một giọng nói trong veo vang lên đáp lời lại ngay. Con cũng yêu ba mẹ nhất ạ. Ba mẹ yêu Mon. Vừa nói, anh vừa bế thằng nhỏ trên tay, rồi cả nhà chúng tôi cùng nhau cúi đầu chào tất cả quan khách trong bữa tiệc. Với bản tính cưng chiều con của mình thì anh vừa làm lễ nhưng vẫn không quên bế con trên tay của mình. Gia đình của chúng tôi cứ thế mà cùng nhau tận hưởng mọi khoảnh khắc hạnh phúc khi ở bên nhau. Đi qua những ngày mưa, ta mới thật sự yêu thương những ngày nắng. Đi qua biết bao nhiêu giông tố thì cuộc đời tôi cuối cùng cũng tìm được bên đỗ hạnh phúc của riêng mình. Cảm ơn và biết ơn mọi thứ đã, đang và sẽ diễn ra trong tương lai. Cảm ơn người đàn ông này đã nhận nuôi tôi ngay từ khi còn nhỏ. Cảm ơn những gì mà anh đã mang đến trong cuộc đời tôi. Cảm ơn những thứ chưa hoàn hảo để chúng ta biết đâu mới là điều mình cần nên cố gắng. Lúc anh trao chiếc nhẫn cưới vào ngón tay của tôi rồi thì thầm nói nhỏ. Cảm ơn em vì tất cả, cỏ non của anh. Anh dám trêu em sao? Anh không trêu, nhưng anh thấy việc làm và bản thân mình cảm thấy đúng đắn nhất tại thời điểm này đó chính là gặp em, nhận nuôi em, theo đuổi em và đặc biệt là lấy em về làm vợ. Anh yêu em, chị Tưởng Gian. Vừa nói dư câu thì anh liền đưa tay xuống che lấy mắt thảm bé lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào dưới sự vỗ tay hò hét của tất cả mọi người ở bên dưới. Sau tất cả mọi chuyện đều chứng kiến mọi thứ diễn ra trong cuộc đời anh, được anh bảo vệ, yêu thương, chăm sóc và vỗ về từ tình yêu chân thành của anh, đã thật sự khiến bản thân tôi không ngừng yêu anh được. Cảm ơn anh, người đàn ông của cuộc đời tôi. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.